Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2203, vận khí này vô địch. Hai càng, tốt lắm từ, thẩm mật đều kích động, có chút kinh hỉ với mình đồng bạn kinh diễm. Bất quá, người nhiều đa tâm chú ý tới, mặc dù, tử ảnh thần miêu đích thật là không khác biệt tùy ý công kích. Nhưng, đại phương hướng bên trên công kích đặc biệt thích, vẫn có dấu vết có thể theo. Tựa hồ, đầu tiên bị công kích, đều là những cái kia thực lực lệch yếu một ít. Tỉ như, hiện tại, đã bị đào thải hơn 1.000 người. Vậy mà không có một cái nào trên thăng thiên bảng top 100 tồn tại. Cũng không phải tử ảnh thần miêu lấn yếu sợ mạnh, mà là bị trước đó giao phó xong rồi. Vì thị giác hiệu quả, những cường giả kia dựa vào sau lại bị công kích. Đến lúc đó, tầng thứ nhất người tu võ càng ngày càng ít. Như vậy, tử ảnh thần miêu coi như tốc độ cực nhanh cực nhanh cực nhanh. Cũng có thể bị thấy rõ ràng khả năng. Tầng thứ nhất càng là trống rỗng. Nhìn một cái, bắt được tử ảnh thần miêu xuất thủ hình ảnh xác suất càng cao. Đương nhiên, Tô Trần như cũ là một cái lệ riêng. Chí ít, cho đến trước mắt, tử ảnh thần miêu còn không có công kích hắn. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là trên dưới 100 cái hô hấp đi qua. Giờ phút này, tầng thứ nhất bên trên, liền chỉ còn lại 300 người rồi. Cực kỳ đứng không rồi. Chính bởi vậy, tử ảnh thần miêu như gió như ảnh xuất thủ, đã loáng thoáng có thể thấy rõ. Đột nhiên, người đông nghìn nghịt trong đám người, một trận bầu không khí sục sôi. Chặn, Dương Tầm là trên thăng thiên bảng thứ 179 a. Thật sự chặn, cũng chỉ là lui 7-8 bước mà thôi, không có rớt xuống tầng thứ nhất. Tốt, ngoặc kép ... Sau đó, có thể ngăn cản tử ảnh thần miêu một kích người càng đến càng nhiều. Đồng thời, tầng thứ nhất bên trên người tu võ, còn tại giảm bớt, có điều, giảm bớt tốc độ chậm lại, võ đạo trường bên trên bầu không khí, càng ngày càng khẩn trương, trở nên hưng phấn, cơ hồ không có ai chớp mắt rồi. Rất nhanh, tử ảnh thần miêu đã công kích được trên thăng thiên bảng xếp hạng cực kỳ cao người tu võ rồi. Mà kết quả, tự nhiên là trong dự liệu. Hoàng Phục, chặn, đâu chỉ chặn, Hoàng Phục không nhúc nhích a, Mộc Tắc cũng chặn, đồng dạng không nhúc nhích a, Ngoạn Tào, nhìn Đậu Hành, quá dễ dàng, còn mang theo mỉm cười, vẫn là tất cù kinh khủng, một tay liền chặn, kích tình nhiệt huyết bên trong, hưng phấn vui mừng bên trong, tử ảnh thần miêu, rốt cục để mắt tới Tô Trần rồi. Như vậy trong tích tắc, Tô Trần cũng cảm giác được, hắn cấp bậc gì thần hồn, quá dễ dàng liền cảm nhận được. Huống chi, tử ảnh thần miêu tốc độ mặc dù rất nhanh rất nhanh rất nhanh, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Chí ít, Tô Trần cảm giác cũng liền cái kia sự tình, đôi mắt của hắn bên trong, tử ảnh thần miêu hướng phía chính mình đánh tới tốc độ. Không vui, Tô Trần ngược lại là cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng tại trận cái khác người tu võ, đều ánh mắt sáng rồi. Đặc sắc tới, không phải sao? Ở đây, 99,99% người tu võ cũng không nhận ra Tô Trần, càng không biết Tô Trần. Đã như vậy, Tô Trần chính là một cái thần chủ cảnh đều không phải là rác rưởi. Chính là một cái ở đây phần lớn người đều có thể miểu sát phế vật. Về phần vì sao đến bây giờ tử ảnh thần miêu đều không có công kích Tô Trần. Có thể là bởi vì Tô Trần cùng Tiết Xí ở giữa tựa hồ có cái gì quá tiết cùng cừu hận. Chiếm Tiết Xí ánh sáng, Tô Trần thuộc về một cái tiêu điểm, mới không có bị tử ảnh thần miêu dẫn đầu công kích a. Có thể nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Hiện tại, tử ảnh thần miêu, rốt cục hướng phía Tô Trần động thủ. Chớ có trách ta, ta cũng không nghĩ tới. Thậm chí, ta đều nhắc nhở ngươi rồi. Đài chọn rể tầng thứ ba. Thẩm Mật tự lẩm bẩm. Nàng và Tô Trần, chung quy là có duyên gặp mặt một lần. Nàng vẫn là không quá hy vọng Tô Trần chết. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần một khi bị Tử Ảnh Thần Miêu công kích, chính là chết. Dù sao, Tô Trần ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là a. Làm sao có thể chịu được Tử Ảnh Thần Miêu một kích? Nhưng, giờ phút này, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Vận mệnh là chính Tô Trần lựa chọn. Ngược lại là Diệp Chỉ cùng Tiết Hàn Nguyệt. Rất bình tĩnh, Tô Trần ngay cả Trần Thiên Túc đều có thể miểu sát. Tử Ảnh Thần Miêu, không coi vào đâu. Hừ, ngược lại là Tiết Xí. Có chút khó chịu, Tô Trần sẽ chết tại một con mèo trong tay. Hắn Tiết Xí không thể tự mình ra tay. Quá oan uổng rồi. Tiết Xí hận không thể giờ phút này liền cứu Tô Trần. Bất quá, cùng nhất vẫn là nhịn xuống rồi. Dù sao, nếu như làm như vậy, chính là vi quy, liền cùng với Thiên Hành Thánh Vực con rể vô duyên, trở thành Thiên Hành Vực chủ con rể, vẫn là rất trọng yếu. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, hắn chỉ có thể ở đáy lòng cầu khẩn. Cầu khẩn Tô Trần có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Có thể còn sống sót. Chớp mắt về sau. Tới. Tử Ảnh Thần Miêu một trảo. Tựa như là màu tím đen thiểm điện. Ba đạo phong mang. Nhanh. Như là thiểm điện. Tấn mãnh. Lăng phong thấu xương. Đối với Tô Trần ngực đã tới rồi. Tử Ảnh Thần Miêu màu tím. Xinh đẹp trong con ngươi. Đều nhiều hơn một chút coi thường. Không có cách nào không coi nhẹ. Thần chủ cảnh đều không phải là. Thật sự là yếu làm cho người im lặng. Nó Tử Ảnh Thần Miêu có vẻ như đều không có gặp được yếu như vậy nhân loại. Nhưng mà sau một khắc, Tử Ảnh Thần Miêu liền mộng. Nó vậy mà một kích giống không có đánh trúng Tô Trần. Sao? Chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ đồng dạng. Tử Ảnh Thần Miêu mộng, ở đây những người khác, làm sao không phải là như thế? Quá quỷ dị, rõ ràng một móng vuốt liền muốn đánh trúng Tô Trần, lại sinh sinh ở giữa tại sau cùng một phần vạn cái hô hấp ở giữa tựa hồ chếch đi lộ tuyến. Trên thực tế, không phải Tử Ảnh Thần Miêu chếch đi công kích lộ tuyến, mà là Tô Trần, mình ở cuối cùng trong nháy mắt bên cạnh thân. Tùy ý tránh né đi qua. Có điều, động tác của hắn quá nhanh, quá nhẹ nhàng, cơ hồ không có bị ở đây người tu võ bắt được. Theo Tử Ảnh Thần Miêu một nháy mắt công kích không có công kích được Tô Trần. Võ đạo trường bên trên, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, kháo, chuyện gì xảy ra, mèo kia, tựa hồ uống say, không có đánh trúng, quá giả a. Tiểu tử kia vận khí tốt không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là tận lực không có công kích đánh. Chúng a, đây là cho Tiết Xí mặt mũi đây. Đúng, Tiết Xí rõ ràng cùng tiểu tử kia có khúc mắc. Mặc dù, không biết cái kia sâu kiến đồng dạng tiểu tử là làm sao có tư cách trêu chọc đến Tiết Xí. Cùng Tiết Xí có khúc mắc, Tiết Xí đại khái dẫn đầu sẽ trở thành Thiên Hành Vực chủ con rể. Cho nên, để kia sức kiến tiểu tử qua vòng thứ nhất, lưu đến vòng thứ hai để Tiết Xí tự mình ra tay. Cũng không biết là tiểu tử kia vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Ở đâu là ta an bài? Đứng tại chỗ tối Thẩm Thiên Thạch, cười khổ một cái, toàn bộ Thiên Hành Thánh Vực đều tại hắn trưởng khống dưới. Xảy ra chuyện gì, hắn không biết, cho nên... Ngày hôm qua Thiên Hành kiếm các bên trong chuyện, hắn đồng dạng biết rõ, Tô Trần miểu sát Trần Thiên Túc. Hắn biết rõ, mặc dù, coi như Tô Trần miểu sát Trần Thiên Túc, có lẽ còn là kém xa tít tắp Tiết Xí, chênh lệch 180.000 dặm, nhưng, miểu sát Trần Thiên Túc thực lực ở nơi đó, tránh thoát Tử Ảnh Thần Miêu công kích, cũng là hợp tình lý rồi. căn bản không phải giờ phút này hiện trường kia nhiệt liệt thảo luận có mờ ám tình huống. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng đứng ra đi giải thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.